Chương 873, Hồng Thôn. Con đường này cũng là chúng ta Thiên Nguyên tập đoàn dùng tiền tu, trước kia ra vào làng so hiện tại còn chưa thuận tiện. Nói lên cái này, Nhạc Hân Di vẫn như cũ một mặt vẻ ưu sầu. Một tỷ chỉnh một chút một tỷ kỳ thật Nhạc gia căn bản không có nhiều tiền như vậy, hạng mục này là đầu tư bo vô nở, nguyên bản tiền cảnh rất tốt thờ, nhưng là bây giờ xảy ra chuyện, một đám người muốn rút vốn thương trường như chiến trường, nguyên bản những người kia nhìn thấy đường sóng xanh chỉ tốn 200 triệu liền làm xong Hồng Thôn thôn dân, lấy được khế đất, tất cả đều các loại ghen tị đỏ mắt, tranh cướp giành giật hợp tác với hắn, tiến hành hạng mục đầu tư bo vô nở mà bây giờ, làng du lịch. Tài chính tung ra đi xuống, lại liên tiếp xảy ra chuyện, thật nhiều hợp tác đồng bạn bây giờ cũng không nguyện ý lấy thêm tiền ra tiếp tục đầu tư. Toàn bộ hạng mục, bỏ ra 1 tỷ, hiện tại đến cuối cùng trước mắt, lại bởi vì mắt xích tài chính đoán mất, toàn bộ hạng mục đều tê liệt hiện tại toàn bộ làng du lịch còn đang ngừng kinh doanh trình đốn. Nếu là không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề, bọn hắn làng du lịch liền muốn một mực vô kỳ hạn ngừng kinh doanh xuống dưới, như vậy tổn thất tiền tài. Tuyệt đối không phải 1 tỷ đơn giản như vậy cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đường sóng xanh đã nhờ không ít bạn bè, mời. Không ít thầy phong thủy, khu ma người, nhưng là những người kia chính là tìm không thấy cái này nghỉ phép khu chứng bệnh tại giao điểm đến cùng ở nơi đó. Nhạc Hân Di cũng là không có biện pháp. Nếu không, chúng ta tìm Ninh Hoàn Tâm thử một chút ra vẫn là Hứa Lập Vi đưa ra đề nghị này. Lúc đầu bọn hắn là dự định đang thử kinh doanh thời điểm tìm một đám bạn tốt cùng đi chơi, khi đó liền định kêu lên Ninh Hoan Tâm cùng nhau. Không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm đến cùng có bản lãnh gì, Nhạc Hân Di không biết, nhưng là nàng còn nhớ rõ lúc trước mình bị vây ở bức họa kia thế giới thời điểm, nhờ có Ninh Hoan Tâm, mọi người mới có thể đi ra ngoài. Cho nên, nàng muốn đánh cược một lần xe rốt cục chậm rãi lái vào Hồng Thôn, Ninh Hoan Tâm ngồi ở chỗ ngồi phía sau, dựa vào cửa sổ. Xa xa liền thấy cái này có chu tờ cổ phác, có điểm đặc sắc thôn xóm. Hồng Thôn hai cái chữ to khắc ở cửa thôn đại môn bài bên trên, tiểu chữ là rồng bay phượng múa lối viết thảo, nhan sắc là loại kia tươi đẹp nhất màu đo, thật sự đặc biệt dễ thấy. Tại Ninh Hoan Tâm nhìn thấy cửa thôn hàng hiệu biển thời điểm, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên một chút. Ngươi điện thoại di động vang lên. Một bên Đường Tịch Diêu vừa sửa sang lại bọc sách của mình, một bên nhắc nhở Ninh Hoan Tâm một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, lấy ra điện thoại, nhìn thấy có hệ chặt nhắc nhở tin tức, nàng cũng không có ngay lập tức mở khóa màn hình, chỉ là nhìn thoáng qua, liền đưa di động thả trở về. Lúc này, Nhạc Hân Di đã đem xe mở đến trong làng, cái thôn này cũng không lớn, vốn chỉ là 40 gia đình, hiện tại xem ra tựa hồ càng ít. Có lẽ sớm đã thành thói quen ở trong thôn trải qua những cái kia xa hoa xe con, các thôn dân cũng không kinh hãi. Thậm chí đều không có nhìn nhiều. Làm sao trong làng còn là một đám già yếu tàn tật? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy trong làng lui tới, vẫn như cũ là chút đã có tuổi, còn có vừa mới hê a học nói con trai nhỏ. Nàng không khỏi hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Nhạc Hân Di lắc đầu, ta cu nở dê không rõ ràng à, có lẽ là những người tuổi trẻ kia cầm tiền đều đi trong thành mua phòng ốc rồi mà lão nhân nhớ nhà a, có thể là những người tuổi trẻ kia ghét bỏ những lão nhân này đâu. Đường Tịch Diêu ngồi ở phía sau nói nhỏ một câu, hiện tại xã hội này, không có bao nhiêu người nguyện ý sau khi kết hôn còn cùng cha mẹ ở cùng nhau, căn cứ khoa học thống kê tốt, chúng ta biết.